Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1331, hắc hắc, ôm cây đợi thỏ 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặt đắc ý lắc lư, hai chân vung vẫy. Cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng mạng ta dài lắm. Tai họa vạn năm nha. Nàng vừa cắn bí đỏ, vừa phun khắp nơi khiến Vu Hận Sinh tức chết. Hắn ghét cái loại nữ nhân thô tục, dùng mình một cái đánh úp về phía Hoàng Phủ Cần. Thừa lúc Hoàng Phủ Cần lui ra sao lại bẻ hướng, tấn công Tô Mạt, dương đông kích tây. Tô Mạt kinh hô một tiếng, a, phanh, một tiếng, một người nện mạnh trên mặt đất. Vu Hận Sinh bị một tấm lưới trói lại, càng giãy giụa càng chặt, cuối cùng bị trói thành một cục, không thể động đậy. Tô Mạt vỗ tay nhảy dựng lên, cười nói, ha ha, Vu Hận Sinh, sao ngươi học làm con rùa rồi? Nói xong, nàng đi tới, đá một phát vào mông hắn, sau đó lục lọi lấy ám khí hắn giấu trong người ra. Lấy một món đá một cái, lát sau lấy ra được mấy lưỡi dao bạc, mỏng như tờ giấy, vô cùng tinh tế. Tô Mạt giật mình. Những lưỡi dao này tinh xảo không khác gì dao phẫu thuật ở hiện đại. Nàng tiếp tục đá nữa. Hắn lạnh lùng nhìn nàng. Không hề giãy giụa, càng không có vẻ gì là nhục nhã. Tô Mạt cười hắc hắc, lấy đầu ngón chọt chọt. Xin lỗi nha, vũ khí ngươi nhiều như vậy. Lát nữa ta phế hết công phu của ngươi rồi. Mấy thứ này sẽ không còn chỗ dùng. Chi bằng cho ta. Ta rửa sạch rồi sử dụng lại cũng được. Vừa rồi, khi Vu Hận Sinh phi thân lên, nàng sớm có chuẩn bị. Hơn nữa còn có A Lý giúp một tay. A Lý phụ trách điểm huyệt, nàng phụ trách quăng lưới. Sẵn tiện điểm vài huyệt đạo. Dù sao nàng cũng có luyện qua Thiên Thủ Quan Âm, cũng có chút thành tựu nho nhỏ. Tuy chưa vượt qua được tầng thứ nhất nhưng cũng coi là có thành tựu đi. Hoàng Phủ Cần lo lắng, lại điểm thêm mấy huyệt nữa, để Tô Mạt tha hồ mà đá hắn. Tô Mạt cũng không thèm khách khí, vừa đấm đá vừa ra tay lục lọi. Vu Hận Sinh mặc quần áo thật nhiều, lớp nào cũng có chứa ám khí. Lột một lớp thấy cương châm, lột lớp nữa thấy độc phấn, lột lớp nữa. Tô Mạt nghĩ nghĩ, quyết định thật nhanh, A Lý, chúng ta lột sạch luôn đi. Hắn mặc nhiều quá, Hoàng Phủ Cần nhíu mi, hoảng hồn giữ chặt tay nàng. Không được, tiểu nha đầu này đã soát người mà còn sờ soạng người ta nữa. Đã vậy còn lẩm bẩm cái gì mà cơ bắp rắn chắc. Cái gì cân đối, cái gì là nhất, đừng tưởng rằng hắn nghe không thấy. Cách chương.